Chương 383, Phong Vân Đan. Huyễn Âm Vũ Hầu xuất hiện, để Phương Thần cũng là cả kinh, hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Huyễn Âm Vũ Hầu phương hướng, vừa hay nhìn thấy Huyễn Âm Vũ Hầu đang thi triển huyễn thuật. Tại Huyễn Âm Vũ Hầu thi triển huyễn thuật thời điểm, Phương Thần phát hiện, đồng tử của hắn, thế mà biến thành màu xám, liền lại như thế một nháy mắt, vừa mới khe khẽ bàn luận hắn võ giả, cứ như vậy chết thảm. Một màn này, để đám người lại lần nữa nhận thức được Huyễn Âm Vũ Hầu cường đại, chỉ một cái liếc mắt, liền trực tiếp diệt sát một cái thực lực mạnh mẽ võ giả. Huyễn Âm Vũ Hầu quá cường đại. Đông đảo võ giả kinh hô không thôi, rồi rít nhìn về phía Huyễn Âm Vũ Hầu. Mà lúc này, Phương Thần híp mắt, cẩn thận quan sát Huyễn Âm Vũ Hầu, nói, đây chính là Vũ Hầu bảng thứ 30 cường giả sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần không nhịn được cảm thán, xem ra Bái Kiếm Tông đại thủ, trong thời gian ngắn, là không cách nào báo. Chỉ là một cái Huyễn Âm Vũ Hầu giống như này cường hành, phải biết, cái khác tứ đại Vũ Hầu, tại Vũ Hầu trên bảng xếp hạng, đều bị Huyễn Âm Vũ Hầu cao, thực lực càng là so Huyễn Âm Vũ Hầu cường đại. Phương Thần thực lực, tối đa cũng liền là Vũ Hầu bảng hơn 60 tên trình độ cái, cùng Huyễn Âm Vũ Hầu so ra, chênh lệch rất lớn. Bởi vì không có ai biết Phương Thần cùng Thiên Hà Vũ Hầu đại chiến, càng không biết Thiên Hà Vũ Hầu vì vậy mà tự bạo, sở dĩ Phương Thần tại Vũ Hầu bảng xếp hạng vẫn như cũ là 72. Đối với Vũ Hầu bảng xếp hạng, Phương Thần cũng không để ý, hắn càng để ý là thực lực tăng lên, mà lần này sở dĩ tham gia đan dược điện đấu giá hội, chính là vì đạt được Phong Vân Vũ Hầu đan dược. Giống như viên thuốc này, thật là xuất từ Phong Vân Vũ Hầu chi thủ, như vậy hắn đem có cơ hội đem Phong Vân tâm pháp tu luyện tới tầng thứ 9, nói như vậy, Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh cũng có thể tu luyện. Một khi, Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh tu luyện thành công, Phương Thần thực lực hội lại lần nữa bạo tăng. Huyễn Âm Vũ Hầu đến về sau, đến tiếp sau lại tới không ít đại nhân vật, nhưng là đại bộ phận võ giả, đều không có Huyễn Âm Vũ Hầu danh khí lớn. Trong nháy mắt, liền đến giữa trưa, khổng lồ trong lều vải, rốt cục kín người hết chỗ. Lúc này, sở hữu tới tham gia đấu giá hội võ giả, rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Lúc này, tại lều vải bên ngoài, đứng đấy càng nhiều võ giả, nhưng là bọn hắn đều là không có tư cách tham gia đấu giá hội võ giả. Làm một cái lao đầu ra trên võ đài thời điểm, lập tức toàn bộ ồn ào tràn diện, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả võ giả, ánh mắt nhìn về phía lao đầu này, chờ đợi lấy đan dược xuất hiện. Các vị, hôm nay là chúng ta đan dược điện mỗi năm một lần đấu giá hội, lần này đấu giá hội, tất cả vật phẩm đấu giá, toàn bộ đều là đan dược. Lao giả cười ha hả nói. Chi tiết tình huống, đoán chừng đại gia cũng đều rõ ràng, ta QNZ không lãng phí thời gian, tiếp xuống đan dược, là năm nay đấu giá hội cái thứ nhất vật phẩm đấu giá. Lao đầu vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên một cái võ giả chậm rãi đi lên đài diễn võ, ở trong tay của hắn, có một cái khay, khay phía trên, đặt vào một cái trong suốt bình nhỏ. Trong bình nhỏ, có một viên màu vàng đan dược. Viên đan dược kia, chính là cao giai linh cấp đan dược, thiên lôi đan. Đan này đối với tìm hiểu ra lôi chi ý cảnh hay là tu luyện lôi hệ công pháp võ giả, vô cùng trọng yếu, giống như nuốt đan này, lôi chi ý cảnh có thể đại phu thứ đề cao, lôi hệ công pháp có thể đột phá bình cảnh. Lao giả nói, bắt đầu cạnh tranh, giá thấp 100 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thua kém 10 khối thượng phẩm linh thạch. Lao giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, tiểu có võ giả bắt đầu tăng giá, đương nhiên những này tăng giá võ giả, đều là tìm hiểu ra lôi chi ý cảnh hay là tu luyện lôi hệ công pháp võ giả. Bọn hắn đang điên cuồng tăng giá, mà Phương Thần thì là đang lặng lặng quan sát, chỉ là một cái cao giai linh cấp đan dược, còn hấp dẫn không dứt Phương Thần lực chú ý 100 khối thượng phẩm linh thạch. 200 khối thượng phẩm linh thạch. Ta ra 300 khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ chốc lát sau, thiên lôi đan giá cả tiểu bị gọi vào 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Một màn này, để vô số võ giả cảm thán, đan dược điện đấu giá hội, liền là một cái động tiêu tỷ hệ nờ một cái cao giai linh cấp đan dược, lớn nhất giá trị, cũng chính là 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, mà thôi, nhưng là lúc này, những này võ giả vẫn tại ra giá. Bởi vì, đan dược là xuất từ đan dược điện chi thủ, sở dĩ giá cả bên trên, vô cùng đắt đỏ. Cuối cùng, cái này Mai Thiên Lôi Đan, bị một cái võ giả dùng 2.000 khối thượng phẩm linh thạch đạt được. Sau đó là kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, vẫn như cũ là đan dược, bất quá lần này đan dược là cực phẩm linh cấp đan dược, cạnh tranh võ giả càng thêm điên cuồng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt, đấu giá hội tiểu tiến hành hơn phân nửa, lúc này đã có vài chục loại đan dược bị bán đấu giá ra. Đan dược điện đan dược, quá mức quy hỉ em mơ, rất nhiều đan dược, sau cùng giá sau cùng đều là cao hơn đan dược bản thân giá cả. Toàn bộ trong lều vải, một mảnh điên cuồng, bất quá ngồi tại hàng thứ nhất Huyền Âm Vũ Hầu, từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt, hắn nhắm mắt lại, không biết đang suy tư điều gì. Mà ở hậu phương Phương Thần, cũng là phát hiện một màn này, hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ, mục đích của hắn cũng là Phong Vân Vũ Hầu đan dược giống như Huyền Âm Vũ Hầu cùng hắn tranh đoạt lời nói, hắn không nhất định có thể tranh đoạt qua, dù sao Huyền Âm Vũ Hầu chính là Vũ Hầu bảng xếp hạng thứ 30 võ giả, loại kia tài lực, căn bản không phải hắn có thể so sánh. Một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá, ra đấu giá hội phía trên, bất quá, làm thứ 19 kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện thời điểm, đột nhiên ngồi tại hàng thứ nhất Huyền Âm Vũ Hầu, đống nhiên mở mắt. Cái kia thâm thúy con người, chăm chú nhìn chằm chằm trên võ đài đan dược. Đan này, gọi là huyễn diệt đan, huyễn thuật người tu luyện sau khi dùng, có thể làm cho huyễn thuật lại lần nữa tăng lên, đương nhiên tìm hiểu ra huyễn chi ý cảnh võ giả, cũng có thể nuốt. Lao đầu giới thiệu nói, huyễn diệt đan, thích hợp huyễn thuật người tu luyện. Lao đầu kiên cường ngay thẳng thiệu xong, tự có người bắt đầu kêu giá. 500 khối thượng phẩm linh thạch. Một cái võ giả trực tiếp kêu giá đạo. Cái này võ giả cũng là một cái huyễn thuật người tu luyện, nhưng là đối với Huyền Âm Vũ Hầu tới nói, không đáng giá nhắc tới. 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Theo cái thứ nhất võ giả kêu giá, rất nhanh có không ít võ giả bắt đầu kêu giá, chỉ chốc lát sau huyễn diệt đan giá cả tiểu bị kêu lên 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Giống như cái này vẹn vẹn một viên phổ thông cực phẩm linh cấp đan dược, cũng sẽ không có nhiều người như vậy phong thưởng. Sở dĩ dạng này, là bởi vì viên đan dược này, là xuất từ đan dược điện tối cường luyện đan tông sư chi thủ. Trung quanh luyện đan tông sư, một chân đã bước vào đại tông sư phạm vi, sở dĩ hắn luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất vô cùng cao, vô cùng quy hỉ hệ mở cho dù là Huyền Âm Vũ Hầu, đối cái này mai huyễn diệt đan, cũng là sinh ra hứng thú rất lớn. Hắn chủ tu liền là huyễn thuật, nếu như có thể đạt được cái này mai huyễn diệt đan, nói không chừng huyễn thuật có thể đột phá. 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đột nhiên, một cái võ giả trực tiếp tăng lên 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, đám người xem xét, phát hiện bọn hắn rõ ràng là tiểu thần phong người. Tiểu thần phong, chính là 9 đại nhị tinh tông môn một trong, phong châu thành thế lực cấp độ bá chủ, tiểu thần phong bên trong, có trưởng lão QNZ tu luyện huyễn thuật, sở dĩ đan này, hắn cũng cần. Hắn lập tức tăng lên 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, liền là muốn để người khác biết khó mà lui. Nghe được cái này cái trưởng lão tăng giá. Đám người hít một hơi linh khí, rồi rít từ bỏ tăng giá, vì một viên huyễn diệt đan, điên cuồng như vậy, không đáng giá. Đương nhiên, đối với có ít người tới nói, cái này phi thường đáng giá, Huyền Âm Vũ Hầu chính là một cái trong số đó. 1.000.000 thượng phẩm linh thạch. Huyền Âm Vũ Hầu khoan thai nói, đây là cả tràng đấu giá hội, Huyền Âm Vũ Hầu lần thứ nhất mở miệng kêu giá, duy nhất một lần tiểu tăng giá gấp đôi, cái này khiến vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Không hổ là Huyền Âm Vũ Hầu, tài lực quá mức hùng hậu, người bình thường căn bản là không có cách bằng được. 1.500.000 thượng phẩm linh thạch. Tiểu thần phong cái này cái trưởng lão, rõ ràng không nguyện ý từ bỏ cái này mai huyễn diệt đan, đan này đối với hắn mà nói, phi thường trọng yếu. Nếu như là người khác, khi nhìn đến Huyền Âm Vũ Hầu xuất thủ thời điểm, tự nhiên là hội thu tay lại, dù sao đang ra giá xuống dưới, hội đắc tội Huyền Âm Vũ Hầu. Nhưng là, cái này cái trưởng lão không chút nào sợ Huyền Âm Vũ Hầu, hắn chính là nhị tinh tông môn tiểu thần phong trưởng lão, sao lại e ngại một cái Huyền Âm Vũ Hầu. Nghe được cái này cái trưởng lão kêu giá, Huyền Âm Vũ Hầu lên tiếng lần nữa, 3.000.000 thượng phẩm linh thạch. Huyền Âm Vũ Hầu kêu giá hoàn tất về sau, trực tiếp quay đầu nhìn về phía tiểu thần phong trưởng lão, nói, cái này mai huyễn diệt đan, ta Huyền Âm Vũ Hầu nhìn chúng. Hy vọng nở dê tiểu thần phong có thể cho ta Huyền Âm Vũ Hầu một bộ mặt nghe được Huyền Âm Vũ Hầu, đông đảo võ giả ánh mắt, rồi rít nhìn về phía tiểu thần phong cái này cái trưởng lão. Tiểu thần phong mấy cái cao tầng lẫn nhau thương lượng một chút, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Tốt, đã ngươi Huyền Âm Vũ Hầu cờ ơn ở, như vậy lão phu liền từ bỏ. Cái này cái trưởng lão cười ha ha một tiếng, nói ý cuối cùng, Huyền Âm Vũ Hầu dùng 3.000.000 thượng phẩm linh thạch, đạt được huyễn diệt đan. Đám người nhao nhao cảm thán không thôi, Huyền Âm Vũ Hầu tài lực quá mức hùng hậu. Bất quá, mọi người ở đây trong cảm thán, cuối cùng một kiện áp trục đan dược ra sân, viên đan dược này, phong tồn rất tốt, bị vải đỏ che kín, đám người căn bản không nhìn thấy hắn bộ dáng. Chắc hẳn các vị đang ngồi, đại bộ phận đều là hướng về phía cái này một viên áp trục đan dược mà đến. Á Lao đầu tiếng cười nói. Trong lều vải, ầm ĩ khắp trốn, vô số võ giả, nhìn chằm chằm vải đỏ phía dưới đan dược. Không tệ, viên đan dược này, liền là trước đó truyền ngôn phong vân đan, xuất từ phong vân vũ hầu chi thủ. Lao đầu tiếp tục nói, trong lòng của hắn, đều là kích động không thôi. Cái này mai phong vân đan, chính là phong vân vũ hầu tâm huyết cả đời. Hắn quá trình luyện chế hết sức phức tạp, luyện chế thành công về sau, phong vân vũ hầu dùng tâm huyết thai nghén nó, thẳng đến nó biến thành dạng này, sở dĩ viên đan dược này, phi thường chân quý, còn như cụ thể như thế nào, ta nghĩ cũng không cần ta giới thiệu. A Lao đầu nói. Đám người nghe được phong vân đan ba chữ thời điểm, nhãn tình sáng lên, kích động không thôi. Lúc này phương thần, trong lòng cũng là rất kích động, quả nhiên là phong vân vũ hầu đang ăn dược, cái này một viên phong vân đan, hắn nhất định phải được. Lúc đầu, chân quý như vậy đan dược, chúng ta đan dược điện cũng không nguyện ý lấy ra bán đấu giá, nhưng là về sau đi qua chúng ta đan dược điện mấy cái đan dược tông sư xem xét, phát hiện viên đan dược này vô cùng đặc thù, người bình thường căn bản là không có cách phục dụng, sở dĩ chỉ có thể lấy ra đấu giá. Lao đầu nói, mặc dù, lao đầu nói người bình thường không cách nào phục dụng, nhưng là QNZ không chút nào ảnh hưởng phong vân đan giá cả. Phong vân đan, giá quy định 1.000 ở thượng phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thua kém 100 khối thượng phẩm linh thạch. Lao đầu nói, lời của lao đầu ân tiết cứng rắn đi xuống, tự có vô số võ giả điên cuồng kêu giá. 2.000 ở thượng phẩm linh thạch, 3.000 thượng phẩm linh thạch, 5.000 ở thượng phẩm linh thạch. Chỉ chốc lát sau, phong vân đan giá cả, tự bị gọi vào 8.000 khối thượng phẩm linh thạch, đây là đan dược điện thành lập tới nay, chưa từng có điên cuồng. Nhìn thấy mọi người điên cuồng kêu giá, lão giả khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, chỉ là cái này một viên phong vân đan, liền sẽ cho bọn hắn đan dược điện mang đến lợi nhuận to lớn. Rốt cục, tại một phen kêu giá về sau, phong vân đan giá cả, đạt đến 1.000.000 thượng phẩm linh thạch, bất quá giá cả còn tại tiêu thăng. Phương thần một mực không có ra giá, bởi vì ra giá quá nhiều người, cho dù hắn ra giá, QNZ không có tác dụng gì, hắn muốn tại cuối cùng ra giá. So linh thạch sao? Phương thần híp mắt, nhìn xem chung quanh đông đảo điền cuồng kêu giá võ giả, có chút nói.